Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 419: Ta muốn tìm tới ngươi. 22. Chương 420: Ta muốn tìm tới ngươi. 22. Kiến Mai, ngươi là thế nào ra? Đợi đến Lưu Nhị Hắc đặt câu hỏi, Đinh Trúc lúc này mới nhớ tới mình từ tiến vào nhiệm vụ về sau là lần đầu tiên có cơ hội cùng người này gặp mặt. Nàng tiến vào nhiệm vụ ngày thứ nhất là từ kia quan tài trong phòng leo ra, sau đó gặp Hà Trường Sinh, tiếp lấy liền gặp Lâm Đại Thiếu. Ngày thứ hai đi tìm Đức Mộc Thím. Ngày thứ ba liền tiến vào thành. Mà cái này trong thời gian 3 ngày, trong thôn vì để tránh cho cùng Lâm Đại Thiếu chạm mặt, là toàn thôn đều rời đi. Thẳng đến Đinh Trúc sau khi vào thành ngày thứ hai, bọn hắn mới trở về. Từ bên trong bò ra tới, nhà kia bên trong chính là cánh cửa tương đối cao. Kỳ thật muốn ra tới vẫn là thật dễ dàng. Đinh Trúc cho hai người khoa tay một chút cái kia đặc biệt cao cánh cửa. Lại nhìn thấy hai người nghe sự miêu tả của nàng sắc mặt đều trắng bệch. Về sau ngươi không có xảy ra chuyện gì à? Lưu Nhị Hắc tự nhiên không biết Lâm Đại Thiếu về sau cùng Đinh Trúc gặp mặt sự tình. Hắn chỉ là đơn thuần nghĩ đến có thể từ kia trong phòng ra liền tất cả đều vui vẻ. Vương Kiến Hồng tự nhiên cũng sẽ không đem chuyện này nói cho Lưu Nhị Hắc. Nàng chỉ là xảo diệu đem chủ đề trực tiếp chuyển hướng. Nàng hỏi, Hà Trường Sinh lúc nào mang theo bạn học ta lên núi? Có nửa giờ, ta nhìn thấy thời điểm bọn hắn đều đã ra làng. Vương Kiến Hồng nghĩ nghĩ gật đầu nói, ta đã biết Nhị Hắc ca, làm phiền ngươi còn đặc biệt tới chạy một chuyến nói cho ta, đây không phải hẳn là sao? Lưu Nhị Hắc trong tay còn giơ lên cuốc, xem bộ dáng là muốn hạ điền. Thế là cùng hai tỷ muội lại hàn huyên vài tiếng liền cáo biệt. Đưa mắt nhìn Lưu Nhị Hắc rời đi, hai người trở lại trong phòng. Vương Kiến Hồng hỏi, ngươi nói Hà Trường Sinh là muốn đem Trương Lan Lan đưa đi cho Lâm Đại Thiếu sao? Khẳng định là hắn có thể đưa qua sao? Cái này cũng không biết, từ nơi này đi trong miếu một ngày làm sao cũng có thể xuống tới. Các loại đến tối liền biết rồi. Vương Kiến Hồng gật gật đầu. Nàng dùng tay ôm ngực, phanh phanh phanh nhảy loạn, luôn cảm thấy có chuyện gì đó không hay muốn phát sinh. Nàng đứng ngồi không yên, đứng ở nơi đó một hồi lâu, mới lại mở miệng hỏi Đinh Trúc, kia Lâm Đại Thiếu nói cho ngươi sao? Làm sao đem Trương Lan Lan, không, Trần Kim Linh đưa cho hắn? Không nói, đây mới là đau đầu sự tình. Trương Lan Lan là trở về, nhưng là nàng không biết làm sao đưa cho Lâm Đại Thiếu. Nếu như mấy ngày nay cũng không thể đưa cho Lâm Đại Thiếu, đoán chừng Trương Lan Lan bọn hắn liền phải trở về. Chẳng lẽ Lâm Đại Thiếu sẽ cứ như vậy bỏ qua các nàng sao? Hai người trong lúc nhất thời tương đối không nói gì. Bỗng nhiên trực tiếp, Đinh Trúc cảm giác được trong phòng không khí ẩm ướt. Nàng bỗng nhiên ý thức được cái gì, trực tiếp liền từ trên giường nhảy dựng lên. Vương Kiến Hồng gặp nàng cái dạng này giật nảy mình nói, ngươi làm gì? Đinh Trúc quay đầu lại nhìn thoáng qua Vương Kiến Hồng. Nàng nghĩ, Vương Kiến Mai trong lòng khẳng định là không nguyện ý tỷ tỷ này bị thương, cho nên mình cũng tuyệt đối không thể đưa đối phương tại hiểm cảnh. Cho nên, lập tức nàng liền 3 bước cũng làm 2 bước hướng phía bên ngoài phóng đi. Không đợi Vương Kiến Hồng kịp phản ứng liền đã vọt tới ngoài cửa, trực tiếp từ bên ngoài đem vật trong phòng treo khóa lại. Trong sân hơi ẩm càng nặng, thậm chí Đinh Trúc mờ nhạt quần áo đều đã bị làm ướt, trực tiếp dán tại trên da rẻ của nàng, cóng đến nàng nhịn không được dùng mình một cái. Kiến Mai, ngươi mở cửa ra cho ta. Vương Kiến Hồng cũng ý thức được cái gì, nàng trong phòng không ngừng mà vỗ cửa, thế nhưng là bên ngoài phủ lên thiết tướng quân, muốn ra cũng không phải là dễ dàng như vậy một sự kiện. Chúng ta lại gặp mặt Lâm đại thiếu thân ảnh xuất hiện ở trong viện. Bất quá chờ đợi hắn là Đinh Trúc trực tiếp rời khỏi tay bùa vàng. Lâm đại thiếu phi thường dễ dàng xoay người, tránh thoát lần này công kích. Hắn cũng không có sinh khí, trên mặt thậm chí lộ ra dung túng nụ cười. Yên tâm, ta hôm nay không phải đến tìm ngươi gây chuyện. Ta hôm nay tâm tình cực kỳ tốt. Vì sao lại tâm tình tốt? Đinh Trúc đương nhiên là biết đến. Cứ việc Lâm đại thiếu bảo đảm, hắn không có ác ý, nhưng là Đinh Trúc có thể sẽ không dễ dàng như vậy liền tin tưởng hắn. Nàng vẫn là từ trong túi lấy ra một chương bùa vàng, một cái tay khác cũng chuẩn bị hỏa diễm thuật. Dù sao một viên hồng tâm hai loại chuẩn bị, cùng loại này đã chết mấy trăm năm người có thể không có cái gì lương tâm giảng. Ngươi muốn để ta làm cái gì? Đinh Trúc hỏi. Mà sau lưng nàng cửa bị Vương Kiến Hồng chụp rung động đùng đùng. Lâm đại thiếu ánh mắt rơi vào trên cửa kia, bên môi lộ ra một vòng cảm thấy hứng thú nụ cười. Đinh Trúc con ngươi lại đột nhiên co rút lại. Nàng nghiêm nghị nói với Lâm đại thiếu, ta đã đem Trần Kim Linh mang tới, ngươi muốn nói lời giữ lời, bằng không ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm đại thiếu nhướng nhướng lông mi, nhìn ra được Đinh Trúc uy hiếp trong lòng của hắn tính không được cái gì. Hắn cười cười, đối với hắn hiện tại tới nói, quả nhiên vẫn là Trần Kim Linh cùng càng làm cho hắn cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, ta là người có vợ, ngươi nói có đúng hay không? Vâng, nhanh lên tìm lão bà ngươi đi thôi. Đinh Trúc trong tay hỏa diễm thuật oanh lập tức từ hỏa chủng liền biến thành một cái hỏa cầu. Kia Lâm đại thiếu trông thấy Đinh Trúc hỏa cầu trong tay sắc mặt bỗng nhiên liền biến đổi. Hắn không có tiếp tục lại tới gần Đinh Trúc, mà là nói tóm tắt bàn giao một tiếng. Sáng mai, dẫn bọn hắn đi vào nhà ta lão trạch, ta ở nơi đó chờ ngươi, mang đến về sau đâu? Mang đến, Lâm đại thiếu giật giật khóe miệng, mang đến, liền không có việc của ngươi tình. Nói xong, Lâm đại thiếu cuối cùng nhìn thoáng qua, còn đang bị Vương Kiến Hồng vỗ không ngừng lay động cửa. Lần nữa cười cười, trực tiếp quay người biến mất, mãi cho đến loại kia ẩm ướt dinh dính cảm giác từ trên thân hoàn toàn biến mất. Đinh Trúc mới thật dài thở ra một hơi. Nàng thu lại ở trong tay bùa vàng cùng hỏa diễm thuật, quay người mở cửa. Vương Kiến Hồng đứng trong cửa mặt mũi tràn đầy đều là nước mắt. Nàng nhìn chằm chằm Đinh Trúc, ôm nàng vào lòng từ trên xuống dưới sờ. Có sao không? Ngươi có sao không? Ta không sao. Tỷ, ngươi yên tâm đi. Hắn tới làm cái gì? Hắn tới làm cái gì a? Vương Kiến Hồng sắc mặt khó nhìn tới cực điểm, trắng bệch đến phát xanh, một đôi trong đôi mắt thật to tràn đầy đều là sợ hãi. Hắn đến nói cho ta sáng mai dẫn bọn hắn đi Lâm ra nhà cũ, bọn họ là ai? Mọi người đều biết. Vương Kiến Hồng sắc mặt hơi tốt một chút, sau đó lại nghĩ tới đến cái gì? Trong tay ngươi những cái kia bùa vàng lấy ở đâu? Đức Mộc nãi nãi cho ta. Đinh Trúc gạt người kỹ thuật càng ngày càng không sai, liền xem như đối mặt với Vương Kiến Hồng, nàng cũng có thể thong dong nói ra nói láo, mà Vương Kiến Hồng cũng tin tưởng. Dù sao Đức Mộc thím vốn là ở toàn bộ người trong thôn đều là biết đến, ở tăng thêm nàng cũng biết Vương Kiến Mai bọn hắn đi tìm qua Đức Mộc thím, cho nên có thể từ trong tay nàng đạt được một chút bùa vàng khẳng định là không sai. Ngươi dùng ít đi chút, không nên tùy tiện một chút việc liền lấy ra đến. Vạn nhất, Vương Kiến Hồng còn chưa nói hết, nàng chỉ là chăm chú lôi kéo Đinh Trúc tay, trong cặp mắt tràn đầy kiên định hào quang. Hết chương.